Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2867, chương 2872, lại gặp giao xa. Thiên tề siêu một tiếng, chính là đi vào Hạ Minh bên người, sau đó trong tay xuất hiện một thanh bén nhọn móng vuốt. Cái này bén nhọn móng vuốt hung hăng hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Sắc bén mà cuồng bạo, nếu là bình thường người bị đâm trúng, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn lấy cái này chạy như bay đến thiên tề, khóe miệng ở giữa nhấc lên một tia cười lạnh. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là thần phẩm linh khí, có chút sắc bén. Riêng là sắc bén kia lưỡi kiếm, khiến người ta phát giác càng là trong lòng rung động. Soát, chính hôm đó cùng đến Hạ Minh trước người chốc lát. Hạ Minh kiếm trong tay cũng là động. Soát soát, tại cái này trong hư không xẹt qua một đạo kiếm mang. Đạo kiếm mang này cơ hồ là trong chớp mắt liền đến thiên tề trước mặt. Thiên tề cũng là có phát giác, trong lòng hoảng sợ, phốc vẩy. Một kiếm này trực tiếp là cắt vỡ hư không, trực tiếp rơi vào thiên tề trên thân thể. Thiên tề sắc mặt đại biến, xoát, một đạo huyết quang tóe lên, mà thiên tề thân thể cũng là chật vật bay rớt ra ngoài. Thiên tề không khỏi kinh hãi trong lòng nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt tuôn ra thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ, vừa mới cũng là một kiếm này, nếu không phải là mình phản ứng nhanh. Chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để muốn chính mình mệnh. Thật sự là thật đáng sợ. Còn lại hai người nhìn thấy thiên tề thụ thương, cũng là sắc mặt đại biến. Thiên tề, hai người trong nháy mắt rơi vào thiên tề bên người. Thần sắc sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thiên tề, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, thiên tề bình tĩnh một khuôn mặt. Tựa hồ... cái này Hạ Minh thực lực lại có chỗ tiến bộ. Cái này hỗn đản, đến cùng là tu luyện thế nào? Làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Quả thực thật đáng sợ. Cùng tiến lên, xử lý cái này hỗn đản. Thiên tề không do dự nữa, trực tiếp thấp giọng nói. Giết, còn lại hai người cũng đều là trong lòng run lên. Vừa đối mặt, thiên tề liền bị đả thương. Dạng này thực lực xác thực là vô cùng đáng sợ. Lúc này bọn họ cũng là ào ào xuất thủ. Vù vù, sắc bén công kích ào ào công hướng Hạ Minh. Hạ Minh lại là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Những công kích này tại rơi vào Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh quanh thân liền phảng phất có một cái vòng phòng hộ một dạng. Những công kích này làm sao đều công không phá được Hạ Minh phòng ngự. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lạnh hừ một tiếng, phân thân thuật, theo Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Tại cái này Hạ Minh bên người trong nháy mắt xuất hiện hai cái giống như đúc Hạ Minh. Coi là Hạ Minh bản thể, hết thảy ba cái Hạ Minh đột nhiên xuất hiện thì liền thiên tề mấy người cũng tất cả đều là lăng một chút. Đây là cái gì võ học? Thiên tề ba người đều là kinh hô một tiếng. Rút kiếm thuật, một loáng sau cái kia, một đạo quang mang theo cái này trên bầu trời xẹt qua. Sau đó một kiếm này chính là hung hăng chém về phía thiên tề cùng còn lại hai người. Kiếm thuật này sắc bén mà bá đạo, kiếm khí tung hoành, khắp nơi đều là bị cứ thế mà chém ra một đạo kiếm ngân. Thế mà nơi này là đầy trời cát vàng, kiếm này vết vừa mới thành hình, liền là có đại lượng cát vàng vùi lấp mà đi. Đinh đinh, thiên tề bọn người hoảng sợ. Bọn họ thậm chí ngay cả một kiếm này đều ngăn cản không nổi. Phải biết thiên tề bên người hai người đều là hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ a. Cho dù là hư hồn cảnh 9 tầng bên trong, đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Nhưng bọn hắn vậy mà ngăn không được Hạ Minh một kiếm. Chủ yếu nhất là cái này ba cái Hạ Minh chỗ phóng xuất ra lực lượng, vậy mà đều là không gì sánh được mạnh mẽ. loại kia mạnh mẽ cũng là để bọn hắn cảm thấy run sợ. Các ngươi đáng chết. Hạ Minh lạnh lùng nhìn bầu trời đủ ba người liếc một chút. Sau đó kiếm mang bạo phát, trực tiếp đâm vào thiên tề ba người trái tim bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, thiên tề ba người trái tim chính là bị quấy thành phấn vụn. Thiên tề ba người trừng to mắt, cho đến nay, bọn họ mới biết được Hạ Minh đến cùng khủng bố đến cái dạng gì cấp độ. Ba mắt người bên trong dần dần mất đi sắc thái, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất. Hạ Minh đạm mạc nhìn ba người liếc một chút, đối với cái này ngược lại là không có cái gì gánh nặng trong lòng. Trước đó hắn thủ hạ lưu tình, đó là bởi vì xem ở Ly Miêu nhất tộc trên mặt mũi. Bây giờ gia hỏa này còn tìm đến mình phiền phức, vậy thì không phải là xem ở Ly Miêu nhất tộc trên mặt mũi đơn giản như vậy. Hạ Minh giải quyết ba người tại ba người trên thân tìm tòi một chút. Cái này khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Đám người kia trên thân vậy mà nghèo rất mồng tơi. Đồng thời Hạ Minh cũng là cảm thán hiện tại Ly Miêu nhất tộc khốn cảnh. Hạ Minh bàn tay vung lên. Cái này cát vàng đem ba thân thể người vùi lấp. Hạ Minh thân hình nhất động. Chính là đi tới nơi này trong trời cao. Không sai mà ngay một khắc này, Hạ Minh trong lòng run lên. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay âm theo không gian này bên trong vang vọng. Hạ Minh trong lòng run lên, hướng về một phương hướng nhìn sang. Chờ Hạ Minh nhìn đến cái phương hướng này thời điểm, Hạ Minh trong mắt hơi híp. Tại cái này phía trước, lại là có một đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Chi Hoán, không tệ. Người này rõ ràng là giao xà nhất tộc Lâm Chi Hoán. Hạ Minh cũng không ngờ tới Lâm Chi Hoán vậy mà hội ở chỗ này chờ hắn. Để cho nhất Hạ Minh kiêng kỵ vẫn là Lâm Chi Hoán bên người những người này. Theo những người này thân thể phía trên khí tức đến xem, những người này tất cả đều là thực hồn cảnh cao thủ, quả thực khủng bố. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói: lại là ngươi, đặc sắc, thật đúng là đặc sắc a. Lâm Chi Hoán mặt chứa ý cười, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, cười ha hả nói: ngươi vậy mà giết Ly Miêu nhất tộc tộc nhân, xem ra ngươi cùng Ly Miêu nhất tộc ở giữa cũng không phải vui vẻ như vậy a. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn lấy Lâm Chi Hoán, cũng không có đi giải thích cái gì, giết cũng liền giết. Huống chi hai người bọn họ ở giữa bản thân liền là địch nhân. Cho nên Hạ Minh tự nhiên lười nhác lãng phí miệng lưỡi. Hắn biết cái này Lâm Chi Hoán kẻ đến không thiện. Ngươi làm tình cảnh lớn như vậy, hẳn là sẽ không đến xem ta giết người đi. Hạ Minh thản nhiên nói. Ha ha, nói đến đây, Lâm Chi Hoán đôi mắt bỗng nhiên biến đến băng lãnh lên. Giống như độc xà băng lãnh. Hiện tại chúng ta giao xà nhất tộc đại nhân muốn gặp ngươi. Ngươi là mình theo chúng ta đi đâu? Vẫn là muốn chúng ta động thủ đâu? Lâm Chi Hoán híp mắt, âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, cũng là nhướng mày, giao xà nhất tộc người muốn gặp hắn. Hạ Minh thản nhiên nói, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Đã như vậy thì đưa ngươi trấn áp. Buộc ngươi đi gặp đại nhân nhà ta. Xoát, Lâm Chi Hoán vung tay lên, lớn tiếng nói, cùng tiến lên, đem ra hỏa này buộc, tạm thời không muốn thương tổn hắn. Theo Lâm Chi Hoán hét lớn một tiếng, lúc này liền là có mười mấy con giao xà nhất tộc nhân ào ào là hướng về Hạ Minh vây khốn mà đi. Mà Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, mười mấy người này đem Hạ Minh vây quanh. Trong mắt lóe ra dị dạng hàn mang, giết, sau đó mười mấy người này ào ào là hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Cái này giao xà nhất tộc người toàn bộ đều là thực hồn cảnh cao thủ. Thực lực vô cùng đáng sợ, cái này nếu là gặp phải một cái thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Hạ Minh bỗng nhiên không sợ, có thể gặp phải nhiều như vậy, dù là Hạ Minh đều là áp lực tăng gấp bội. Những thứ này dù sao tất cả đều là yêu tộc a.